Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 891, Đại nghịch hành phạt thiên kinh, 1. Chung Nhạc lập tức ngồi xếp bằng xuống, chuyên tâm tìm hiểu. Qua không bao lâu, đột nhiên có vô số ký hiệu quẻ âm quẻ dương bay ra, sắp xếp tổ hợp, cấu thành một loạt những phù văn càn, đoái, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn, tiến hành một tràng diễn toán khổng lồ. Đây là tuyệt kỹ độc môn của Chung Nhạc, là phương pháp thôi diễn bản thân hắn khai sáng ra, dùng quẻ âm và quẻ dương làm mã nhị phân, dùng càn, đoái, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn phù văn là mã bát phân, đại biểu cho hết thảy mọi thứ trong vũ trụ, từ đó có thể thôi diễn ra hết thảy đồ đằng, hết thảy những thần thông, hết thảy những trận pháp, hết thảy mọi biến hóa. Cũng không lâu lắm, đám phù văn lóe sáng chấn động xung quanh hắn đã nhiều tới ức kế, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm. Phương pháp phá cấm mà lão tạo vật chủ kia truyền thụ cho Chung Nhạc chính là phương pháp phá giải mà bản thân hắn đã tham mộ suốt mấy vạn năm đằng đẵng mới tìm hiểu ra được, vô cùng phức tạp, lý niệm thâm trầm. Nếu để cho bản thân Chung Nhạc đi tìm hiểu tham ngộ, sợ rằng mấy vạn năm cũng không tìm hiểu ra được. Nhưng học tập phương pháp phá cấm đã có sẵn, với hắn mà nói cũng không chút khó khăn. Phương pháp phá cấm này gọi là Huyền Kỳ Phá Đạo Pháp, là một môn thần thông phá cấm, chuyên dùng để phá cấm chế đại đạo, vô cùng thâm ảo. Hắn có nội tình hỏa kỹ cung toại hoàng quang tưởng đồ, cộng thêm đám quẻ âm quẻ dương thôi diễn, khả năng học tập quả thật chính là thần tốc, cho nên Chung Nhạc mới dám nói chỉ 3 ngày liền đủ rồi. Mấy ức vạn phù văn không ngừng bay múa đầy trời, không bao lâu đã đạt tới con số 10 ức kế, sau đó là 100 ức kế, trong mỗi một cái nháy mắt đều diễn sinh ra vô số những biến hóa khôn cùng. Loại thôi diễn này là thôi diễn 4 chiều, liên lụy tới đồ đằng thời gian và không gian, cực kỳ phức tạp. Cho dù bản thân Chung Nhạc là người khai sáng, cũng chỉ là sơ sơ bắt đầu mà thôi. Mấy năm này hắn cũng chỉ mới hoàn thiện được một bộ phận, nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện môn phương pháp thôi diễn này tới mức tận cùng. Cái đầu Chung Nhạc sớm đã không đủ dùng, từng cái đầu mới không ngừng sinh trưởng ra, bay múa đầy trời, phá giải những ảo diệu. Trong ngục giam, ánh mắt lão tạo vật chủ kia lóe lên, không ngờ cũng bắt chước học theo, nỗ lực quan sát, muốn từ trong những thôi diễn của Chung Nhạc, học được môn phương pháp thôi diễn này. Bất quá, càng về sau, phương pháp thôi diễn mà Chung Nhạc thi triển ra càng lúc càng phức tạp hơn. Thực lực vị tạo vật chủ này mặc dù cường đại vô biên, nhưng hắn lại không quá hiểu rõ văn lộ đồ đằng không gian và thời gian, cảm thấy tiêu hao trí não quá mức, chỉ đành phải từ bỏ. Khâu Cấm Nhi cũng ngồi xếp bằng bên cạnh Chung Nhạc, vừa hộ pháp cho hắn, vừa nghiên cứu nên làm thế nào để đột phá, thức tỉnh tiên thiên chân linh. Đột nhiên, tinh thần lực lão tạo vật chủ kia phóng vọt tới, biến thành thanh âm truyền vào trong đầu nàng. Tiểu nha đầu, ngươi là tiên thiên một linh sao? Khâu Cấm Nhi mở mắt ra, gật đầu một cái. Thức tỉnh tiên thiên một linh, không phải là một mặt khổ tu sẽ có thể làm được. Lão tạo vật chủ kia cười lạnh, nói. Ngươi và tiểu tử bên cạnh là tình lữ sao? Bản lĩnh của ngươi còn kém hắn rất xa, hiện tại còn có thể đuổi kịp cước bộ của hắn, nhưng theo thời gian trôi qua, bản lĩnh của ngươi mặc dù cũng đề thăng, nhưng sẽ cách hắn càng lúc càng xa. Ngươi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hắn dần dần rời xa ngươi, nghĩ muốn lưu hắn lại, nhưng làm thế nào cũng không thể lưu được, cuối cùng chỉ đành cô độc sống hết quãng đời còn lại, chết đi trong lẻ loi trơ trọi. Khâu Cấm Nhi rùng mình một cái. Nàng quả thật chính là sợ sẽ xuất hiện tình cảnh như thế. Lúc còn ở trên tổ tinh, thời điểm Chung Nhạc du lịch bốn phương, từng cái tin tức liên quan tới Chung Nhạc truyền về, kinh hãi thiên hạ. Khi đó nàng đã lo lắng Chung Nhạc sẽ càng chạy càng xa, chính mình khó có thể đuổi kịp theo hắn, khó có thể lưu hắn lại bên cạnh chính mình, cho nên nàng mới chuyên tâm tu luyện, kỳ vọng chính mình có thể đuổi kịp bước chân của Chung Nhạc. Căn cơ của ngươi mặc dù không tệ, nhưng ngươi ở tại cảnh giới nào đó đã đi nhầm vào đường vòng. Chính những đường vòng này đã hạn chế thành tựu tương lai của ngươi. Ví dụ như ngươi không có nghịch khai năm luân, không có tu thành lục đạo luân. Thiếu mất hai cái cực cảnh này, ha ha ha, ngươi đã bị phế đi rồi, chỉ có con đường chuyển thế trọng sinh là có thể đi mà thôi. Ánh mắt lão tạo vật chủ kia tà nhẫn, lóe ra thần sắc hưng phấn, không ngừng đã kích nàng, đã kích sâu trong tâm linh nàng, tà nhẫn vạn phần. Bất quá, ngươi ở trong lục đạo giới không có quyền không có thế. Ngươi cảm thấy kiếp sau ngươi còn có thể trở thành tiên thiên linh thể sao? Không thể trở thành linh thể, ngươi dựa vào cái gì để đuổi kịp hắn? Sau khi ngươi chuyển thế, còn có thể thức tỉnh lại trí nhớ kiếp trước sao? Không thức tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, ngươi căn bản không nhớ ra hắn. Ngươi thay đổi một khuôn mặt khác, hắn còn có thể nhận ra ngươi sao? Nói không chừng, sau khi ngươi chuyển thế, lại biến thành một nam nhân. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tiếp nhận một nam nhân làm tình lữ sao? Cho nên, kiếp này đời này các ngươi đã định trước là sẽ không ở cùng một chỗ, đời kế tiếp cũng đã định trước sẽ không ở cùng một chỗ rồi. Tâm thần Khâu Cấm Nhi đại chấn, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết, huyết dịch biến thành quỷ hỏa âm sâm thiêu đốt, chiếu rọi khuôn mặt nàng thiếu nữ, lúc sáng lúc tối. Lão tạo vật chủ kia lại cười hắc hắc, tiếp tục nói. Nha đầu, hiện tại khúc mắc trong lòng ngươi có phải rất lớn không? Có phải gắt gao quấn lấy cùng một chỗ, không thể cởi bỏ không? Có phải đã mất hết can đảm không? Có phải ngay cả tâm tình muốn chết cũng đã có hay không? Sắc mặt Khâu Cấm Nhi u ám, lan tỏa tử khí nặng nề, có một loại cảm giác trong lòng đã chết. Toàn bộ tâm trí Chung Nhạc đều đã đầu nhập vào lĩnh ngộ phương pháp phá cấm, không rảnh chiếu cố Khâu Cấm Nhi, cũng không chú ý tới lão tạo vật chủ này đang đả kích nàng. Ngữ khí lão tạo vật chủ kia đột nhiên thay đổi, mỉm cười nói. Nhưng thế gian không có tuyệt lộ, trong địa ngục cũng có thể gặp được gió xuân, biến thành tịnh thổ và thần thổ. Căn cơ ngươi không ổn, nhưng vẫn có thể tiếp tục vững chắc, tiếp tục gia cố. Ngươi đã đi nhầm vào đường vòng, nhưng đường vòng cũng có thể siêu việt, càng mạnh mẽ hơn đi đường thẳng. Nhưng nếu kiếp này đã không thể nắm lấy, vậy chuyển thế lại có cái rắm tác dụng gì? Đời này là phế vật, đời kế tiếp cũng chỉ là phế vật. Tu luyện giống như đi thuyền nước ngược. Luyện khí sĩ khi còn sống chính là không ngừng đi ngược dòng tiến về phía trước, chỉ khi nào gặp khó mà vượt qua, gặp núi mà leo lên, gặp suối mà băng qua, mới có thể chế tạo ra một mảnh trời tự tại, không phụ kiếp này, không phụ tu luyện. Thanh âm của hắn rung động nhân tâm, vang vọng tâm hồn, cười to nói. Căn cơ của ngươi mặc dù kém, nhưng lão phu năm xưa so với ngươi càng kém hơn. Sở dĩ ta có thể đạt được thành tựu cảnh giới như hiện tại, chính là do không ngừng nghịch hành, không ngừng chịu đựng. Không ngừng ma luyện. Càng là khó khăn càng phải cố gắng, càng là nguy hiểm càng phải xông vào. Ta chỉ nói ra đôi câu vài lời, đã kích phát ra quốc khí trong lòng ngươi. Trong lòng ngươi có sự tự ti, lại bị ta đã kích càng tự ti hơn, càng cảm thấy ngươi không bằng hắn, không xứng với hắn. Sắc mặt Khâu Cấm Nhi càng thêm buồn bã. Lão tạo vật chủ kia cười ha hả, nói. Hắc hắc, ngươi cảm thấy ngươi cái gì cũng tệ hại. Cảm thấy chính mình không chút tác dụng nào. Mà ngươi hiện tại đối với ta mà nói chính là một khối ngọc thô chưa qua mài dũa, đang chờ đợi điêu khắc. Hiện tại ngươi quốc khí dâng trào, ta sẽ truyền cho ngươi một môn công pháp, giúp cho ngươi phá vỡ tối tăm nhìn thấy thanh thiên, phá tan mê chướng nghịch lưu mà lên. Tinh thần lực của hắn ba động, biến thành một môn công pháp cao thâm, truyền vào trong não hải Khâu Cấm Nhi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 892, Đại nghịch hành phạt thiên kinh, 2. Thần hay ma cũng đều là luyện khí sĩ. Cho dù là giới đế, đế quân hay thiên đế, cũng đều là luyện khí sĩ, cũng cần phải nghịch lưu mà lên, nghịch thiên mà đi. Thế gian này vốn dĩ không có luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ chính là sinh linh nghĩ muốn kháng thiên mệnh, kháng thiên đạo, kháng vận mệnh. Sinh linh nghĩ muốn có được lực lượng chống lại thiên, đây mới là luyện khí sĩ. Mà môn công pháp ta truyền thụ cho ngươi này, gọi là Đại nghịch hành phạt thiên kinh. Khuôn mặt lão tạo vật chủ kia vặn vẹo, cười lạnh nói. Thần ma bất công, phạt thần ma. Giới đế bất công, phạt giới đế. Địa đối với ta bất công, phạt địa. Thiên đối với ta bất công, nghịch hành phạt thiên. Kẻ nào quy định ta sinh ra chỉ là phàm phu tục tử, chỉ là thân thể nhiều tai lắm bệnh. Hắn không ngừng rít gào phẫn nộ. Kẻ nào quy định ta từ nhỏ liền không thể tu hành? Kẻ nào quy định ta cả đời này chỉ có thể nghèo hèn? Kẻ nào quy định ta không thể thành thần thành ma? Kẻ nào quy định hậu thiên không thể chứng tiên thiên? Kẻ nào quy định con cháu của đế vương, tương lai nhất định sẽ là đế vương? Kẻ nào quy định vận mệnh của ta hèn mọn? Kẻ nào quy định vận mệnh của hắn hiển hách? Thiên bất công, đập nát thiên. Địa bất công, hủy diệt địa. Khâu Cấm Nhi nghe tới mức trừng mắt cứng lưỡi, sau một hồi mới lắc đầu nói. Môn công pháp này lệ khí quá thịnh, ta vẫn là không học thì tốt hơn. Không phải là lệ khí quá thịnh, mà là thế đạo bất công, khiến cho quốc khí của ta quá thịnh. Lão tạo vật chủ kia cười ha hả, nói. Thiên địa bất công, bất bình, khó chịu quá nhiều, cho nên trong lồng ngực ta tràn ngập quốc khí, cần phải phát tiết ra. Tiểu nha đầu, Quốc khí trong lòng ngươi đã bị ta kích phát lên, nếu ngươi không tu môn đại nghịch hành phạt thiên kinh này của ta, sớm muộn gì tâm lý ngươi cũng sẽ vặn vẹo, biến thành một nữ ma đầu oán thiên trách địa. Khâu Cấm Nhi nhìn thần thái điên cuồng của lão giả này, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi tu môn công pháp này, cũng vẫn giống như một đại ma đầu đó thôi. Những lời này nàng đương nhiên là không dám nói ra, chỉ có thể trong lòng oán thầm. Lão tạo vật chủ kia cười nói. Tu luyện môn đại nghịch hành phạt thiên kinh này của ta, quốc khí trong lòng ngực ngươi sẽ biến thành động lực tu luyện. Không còn quốc khí, ngươi vẫn sẽ là ngươi, sẽ không biến thành một cái ta khác. Ta là ta, cũng không phải là ngươi. Đây chính là luyện khí sĩ, đại tu luyện. Trong lòng Khâu Cấm Nhi nửa tin nửa ngờ, khẽ liếc nhìn Chung Nhạc đang lúc thôi diễn huyền kỳ phá đạo pháp một cái. Trong lòng nàng thoáng chần chờ một lúc, đột nhiên mạnh mẽ hạ quyết tâm, dựa theo công pháp đại nghịch hành phạt thiên kinh do hắn truyền cho tiến hành tu luyện. Đại nghịch hành phạt thiên kinh, vừa nghe cái tên này liền biết rõ môn công pháp này vô cùng cực đoan, chỉ có kẻ cực đoan mới có thể sáng tạo ra. Nghịch hành phạt thiên, chỉ có cuồng nhân tâm linh vạn vẹo cố chấp mới có thể có được loại khí khái cuồng ngạo xá thân vì nghĩa bậc này. Môn công pháp này chính là muốn biến quốc khí bất bình làm động lực, anh dũng tiến về phía trước, tinh dũng mãnh tiến, tu luyện ra một cái tương lai nghịch thiên cải mệnh. Tính tình Khâu Cấm Nhi ôn nhu, nhưng tâm địa lại cứng cỏi. Những kinh lịch năm xưa đã dưỡng thành cho nàng một loại tính cách mặc dù ôn nhu nhưng lại quái gở. Nàng thổi nhỏ nhiều bệnh tật, hai chân không thể động đậy, không người nào làm bạn, chỉ có vị lão yêu tinh Lộc bà ở bên cạnh làm bạn với nàng. Nhưng Lộc bà hết lần này tới lần khác lại là một lão yêu tinh vô cùng cực đoan, tự nhiên khiến cho tính cách Khâu Cấm Nhi càng thêm quái gở, mãi cho tới khi gặp được Chung Nhạc, lúc này tính cách quái gở của nàng mới giảm bớt được một chút. Quân Tư Tà mặc dù cũng yêu mến Chung Nhạc, nhưng trên người lại có gánh nặng kiếm môn, có hùng tâm tráng chí của chính mình. Mà Khâu Cấm Nhi lại cũng chỉ có một mình Chung Nhạc, cho nên thời điểm bị lão tạo vật chủ đã kích mới sẽ thổ huyết. Thật ra là nàng dụng tình quá sâu, vì tình mà khốn, vì tình mà tổn thương. Cửa ải cảm tình này chính là khó giải, khó bỏ, khó phân, buồn bã mà tiêu hồn. Nàng bị lão tạo vật chủ kích phát lên quốc khí, ngược lại chính là con đường tắt nhanh chóng tu luyện đại nghịch hành phạt thiên kinh. Chỉ là muốn để cho nàng dưỡng thành một thân lệ khí như lão tạo vật chủ kia, sợ rằng không phải là tính cách của nàng. O không o. Hai ngày sau, Khâu Cấm Nhi đột nhiên khí cơ giao cảm, trong lòng có một loại hiểu ra, bên tai chợt vang lên thanh âm tế tự vô biên vô tận. Đó là vô số sinh linh đang triều bái tế tự một diệu tinh, khẩn cầu một thần phù hộ. Khoảnh khắc này, linh hồn nàng chợt trở nên vô cùng thần thánh. Tiên thiên một diệu chân linh của nàng đã thức tỉnh. Bệ và Ngạn đã từng nói, nàng chỉ còn kém khoảng cách một tờ giấy nữa thôi, sẽ có thể thức tỉnh được tiên thiên chân hồn, cần có cơ duyên kỳ ngộ. Mà gặp được lão tạo vật chủ này, đạt được đại nghịch hành phạt thiên kinh do hắn truyền thụ, chính là cơ duyên đã tới, kỳ ngộ đã gặp. Tờ giấy này liền thuận lợi bị chọc thủng. Tiên thiên chân linh thức tỉnh, chúng sinh tế tự một diệu một thần, chính là tế tự nàng, chỗ tốt tự nhiên là vô cùng to lớn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 893, Huyền kỳ phá đạo pháp, 1. Tiên thiên chân linh thức tỉnh, lĩnh ngộ mang tới chính là gần như vô cùng vô tận. Thực lực của bản thân Khâu Cấm Nhi đã đạt tới cấp bậc bán thần đỉnh cao nhất, nhưng vẫn chưa đạt tới cấp bậc thần ma. Nhưng hiện tại đang ở trong địa ngục luân hồi, chiến lực linh hồn của nàng cũng là cực kỳ khả quan, tuyệt đối không thua kém Chung Nhạc chút nào. Thức tỉnh tiên thiên chân linh, đối với chiến lực linh hồn của nàng tuyệt đối có sự đề thăng thật lớn, khiến cho nàng thoáng một cái trở thành tồn tại tiếp cận phủ phán trong địa ngục. Ngày thứ ba, Chung Nhạc thôi diễn huyền kỳ phá đạo pháp đã tới thời kỳ quan trọng nhất, bị vô cùng vô tận phù văn bao vây. Mỗi một cái phù văn đều đang không ngừng biến hóa. Vô số phù văn đồng thời biến hóa, tạo thành tính toán kinh khủng tới mức nào. Hắn nói được thì làm được, thời gian 3 ngày nhất định có thể hoàn toàn lĩnh ngộ xong môn huyền kỳ phá đạo pháp này. Đột nhiên, thần sắc lão tạo vật chủ khẽ động, thanh âm xuyên qua ngục giam truyền vào trong não hải Chung Nhạc, trầm giọng nói. Có một cường giả đang tiến vào trấn ngục, các ngươi cẩn thận. Tên tiểu quỷ này rất mạnh, có khả năng là một tên phủ phán. Chỉ sợ hai người các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Chung Nhạc bỗng nhiên đứng dậy, lập tức tiến về phía gia ngục giam này. Bước chân hắn khẽ động, chính là vô số văn lộ đồ đằng ngập trời bay ra. Đám văn lộ đồ đằng này nhiều vô số kể, lộn xộn bừa bãi, nhưng sau một khắc đã ngưng tụ thành hình. Một tòa tế đàn khí thế bàn bạc đã bị hắn quan tưởng ra. Chính là tế đàn Thiên Thánh Thần Chiếu. Tòa tế đàn này vừa mới xuất hiện, Chung Nhạc đã tế khởi linh hồn Tôn Ma Thần vốn dĩ định trấn áp vào trong trấn ngục kia. Đẩy linh hồn hắn lên trên tế đàn, trực tiếp tế tự. Linh của Tôn Ma Thần này bị hắn tươi sống tế diệt, biến thành năng lượng cuồn cuộn, vô cùng tinh thuần. Chung Nhạc vươn tay trảo một cái, lục hồn phiên xuất hiện, hồn phách của gã thần tướng kia cũng bay ra, rơi xuống trên tế đàn. Chung Nhạc thoáng chần chờ một chút, hồn phách gã thần tướng kia hét lớn. Thượng sứ, ngươi muốn làm gì? Giết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Trong địa ngục cũng không ai lương thiện. Chung Nhạc cắn răng, thôi động tế đàn, tế diệt hồn phách hắn. Gã thần tướng kia nhất thời hồn phi phách tán. Chung Nhạc lại lấy ra linh và nhục thân của gã thần tướng kia, cũng đều thả lên trên tế đàn. Gã thần tướng này chính là một tôn thiên thần, sau khi bị huyết tế, năng lượng càng thêm dâng trào, càng khủng bố hơn. Chung Nhạc quát lớn một tiếng, có thêm càng nhiều văn lộ đồ đằng càng phức tạp hơn bay ra. Mấy ức vạn văn lộ đồ đằng tổ hợp lại với nhau, nhanh chóng ngưng tụ, sau đó lại sáp nhập, không ngừng tổ hợp, nhưng thể tích cũng không đổi, vẫn là kích thước ban đầu. Trong khoảnh khắc, đã có vô số văn lộ đồ đằng dung hợp thành một thể, biến thành một đạo văn lộ đồ đằng kỳ dị, hình dáng như huyền binh. Cùng lúc đó, trong cặp mắt Chung Nhạc bay ra hai đạo thần quang, chính là Thái Dương thần đao và Nguyên Từ thần đao. Hai đạo thần quang hòa là một thể, tương dung với kiện huyền binh kỳ dị này. Khí tiên thiên thái âm, đi ra. Chung Nhạc quát khẽ một tiếng, một sợi giải lụa bay ra, cũng tương dung với kiện huyền binh kia. Kiện huyền binh này có hình dáng như một cây trùy nhọn, hai đầu nhọn hoắt, chính giữa thô to, do vô số đạo văn lộ đồ đằng ngưng thực lại, biến thành kiện huyền binh trùy nhọn hai đầu. Trong kiện huyền binh này ẩn chứa tới mấy ức vạn đạo văn lộ đồ đằng. Một cây trùy nhọn nhỏ bé như cái chày, lại ẩn chứa nhiều văn lộ đồ đằng như vậy, có thể thấy được nếu cây trùy nhọn này bạo phát uy lực, sẽ khủng bố tới mức nào. Hơn nữa, vô số đạo văn lộ đồ đằng này còn tổ hợp lại với nhau. Biến thành một đạo văn lộ đồ đằng hoàn chỉnh, đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Đây chính là huyền kỳ phá đạo. Chung Nhạc làm tới bước này, đã cảm thấy pháp lực khô kiệt, không thể thôi động uy năng của kiện huyền kỳ phá đạo này. Mà lúc này, năng lượng kinh khủng trên tế đàn giống như nước thủy triều chen chúc tới, điên cuồng tiến nhập vào trong kiện huyền binh này. Uy năng của kiện huyền kỳ phá đạo này càng lúc càng mạnh lên, càng lúc càng khủng bố, uy năng điên cuồng đề thăng. Cổ chấn động này thậm chí khiến cho linh hồn Chung Nhạc cũng phải chấn động, cảm thấy sợ hãi. Đây là lực lượng khổng lồ đẳng cấp nào, không phải là lực lượng mà hắn có khả năng chưởng khống được. Hiện tại, hắn cần phải khống chế cổ lực lượng này, đi oanh kích gia ngục giam kia. Không đủ. Còn chưa đủ. Còn phải đề thăng thêm nữa. Lão tạo vật chủ kia cũng lộ ra thần sắc kích động, quát lớn. Tên phủ phán kia đã sắp chạy tới đâu rồi? Nhanh một chút. Nhanh hơn chút nữa. Rót thêm càng nhiều năng lượng nữa đi vào, toàn lực đề thăng uy năng. Đột nhiên, một cổ khí tức ba động truyền tới, chỉ nghe một đạo thanh âm âm trầm vang lên. Hai vị thượng sứ quả nhiên là giả. Ha ha ha, ta đã nói thượng cấp sao lại cùng một lúc phái ba vị tuần sát sứ xuống đây. Lại còn là Minh Tra ám sát nữa chứ, bộ dáng như muốn khai đao với chúng ta. Thật ra, chư thần địa ngục chúng ta hàng năm đều phải tiến cống lên trên vô số tài phú. Địa ngục chúng ta mặc dù tham lam, nhưng tham như thế nào cũng không tham qua được thượng cấp. Bảo bối mà chúng ta ăn đút lót lấy được, đại đa số đều phải phân cho bọn họ. Khai đao với chúng ta, bọn họ có thể chạy thoát được sao? Khâu Cấm Nhi xoay người nhìn lại, chỉ thấy vị phủ phán ba mắt kia đang chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới. Vị phủ phán ba mắt này chính là phủ phán của phủ thứ 18 địa ngục. A Tỳ Phủ. Hiện tại xem ra, ta suy đoán quả nhiên không sai. Không chỉ các ngươi là giả mạo, mà ngay cả tên thiên chính kia cũng là giả mạo. Vị phủ phán ba mắt kia nhìn về phía Chung Nhạc, ánh mắt rơi xuống trên kiện huyền kỳ phá đạo kia. Chỉ thấy uy năng của huyền kỳ phá đạo vẫn đang điên cuồng đề thăng, liền châm chọc nói. Bằng vào các ngươi cũng muốn phá giải phong ấn, cứu lão ma đầu này ra sao? Thật là ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng. Vị tồn tại kiến tạo trấn ngục thâm uyên kia cường đại như thế nào? Phong ấn do hắn lưu lại nào phải các ngươi có khả năng phá giải? Đột nhiên, thân thể Chung Nhạc chợt lắc lắc lư lư, tự hồ khó có thể giá ngự được uy năng của huyền kỳ phá đạo. hắn cắn răng quát lớn. Cấm Nhi. Khâu Cấm Nhi hét lớn một tiếng, thân thể lóe lên, biến thành hình thái một diệu chân linh mặc người thân chim chân đạp song long, dứt thẳng về phía phủ phán ba mắt, thế công sắc bén tới cực điểm. Vị phủ phán ba mắt kia cười lạnh, khẽ phất tay một cái, đã dễ dàng đẩy lui Khâu Cấm Nhi, thản nhiên nói. Ngươi có biết không? Địa phủ một tầng quan trọng hơn một tầng. A Tỳ phủ là tầng địa phủ quan trọng nhất. Có thể trở thành phủ phán A Tỳ phủ, nhất định phải là tồn tại cường đại nhất trong 18 vị phủ phán. Đừng nói là ngươi, cho dù là hai người các ngươi liên thủ lại với nhau, cũng chỉ là một con đường chết. Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Chung Nhạc. Cái mà hắn lo lắng không phải là Chung Nhạc, cũng không phải là Khâu Cấm Nhi, mà là Huyền Kỳ Phá Đạo. Quy lực của cây trùy nhọn này thật sự quá mạnh mẽ, ngay cả hắn cũng đều cảm thấy tim đập nhanh, tuyệt đối có được uy năng uy hiếp tới hắn. Lực uy hiếp của Huyền Kỳ Phá Đạo lớn hơn xa Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Thứ duy nhất mà hắn cố kỵ chính là Chung Nhạc không tấn công Phong Cấm, mà là dùng Huyền Kỳ Phá Đạo nhằm vào chính mình. Mặc dù hắn tin tưởng Chung Nhạc tuyệt đối không phá nổi Phong Cấm, nhưng dùng môn thần thông này đi đối phó chính mình, tuyệt đối sẽ có thể đưa hắn vào chỗ chết. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 894, Huyền Kỳ Phá Đạo Pháp, 2. Thân thể Chung Nhạc lay động, càng lúc càng khó có thể ổn định uy năng của Huyền Kỳ Phá Đạo. Uy lực của Huyền Kỳ Phá Đạo càng mạnh, hắn lại càng khó giá ngự. Vị phủ phán ba mắt kia nhất thời yên lòng. Uy năng của Huyền Kỳ Phá Đạo tuy mạnh, nhưng Chung Nhạc không thể giá ngự, đối với hắn cũng sẽ không còn uy hiếp. Mà bây giờ, hiển nhiên Chung Nhạc đã vận dụng tới hình thái mạnh nhất của nguyên thần, nhưng vẫn khó có thể kiên trì nổi. Xem ra, hắn tuyệt đối không có năng lực giá ngự Huyền Kỳ Phá Đạo đánh trúng chính mình. Nhật Nguyệt Song Linh, hơn nữa còn là Tiên Thiên Chân Linh. Thật là khó lường a. Đáng tiếc là phải chết ở chỗ này. Vị phủ phán ba mắt kia mở ra con mắt thứ ba, một đạo thần quang từ trong mắt bắn ra, chiếu rọi toàn thân Chung Nhạc, nhìn thấu hai loại Tiên Thiên Chân Linh của hắn, nhất thời yên lòng. Chung Nhạc đã vận dụng tới lực lượng của Nhật Nguyệt Song Linh, nhưng vẫn khó có thể chống đỡ, hiển nhiên đã không còn dư lực nữa. Nếu đã như vậy, liền đưa các ngươi lên đường a. Vị phủ phán ba mắt kia đột nhiên phát tác, hai tay tung bay, một chưởng đánh tan thế công của Khâu Cấm Nhi, lại đánh ra thêm một chưởng, phá vỡ phòng ngự của Khâu Cấm Nhi. Một đạo thần quang từ trong con mắt thứ ba bắn thẳng ra, xuyên thấu Khâu Cấm Nhi. Nhưng thương thế trên thân thể Khâu Cấm Nhi lập tức hồi phục trở lại. Nàng cũng đã luyện thành bất tử nguyên thần, hiện tại lại càng đã thức tỉnh Tiên Thiên Chân Linh, sinh cơ bừng bừng, có được sinh mệnh lực gần như vô cùng vô tận. Bất quá, thực lực của vị phủ phán ba mắt kia quá mạnh, tu vi quá cao, một kích này vẫn là khiến cho nàng bị thương. Uy năng của đạo thần quan kia uẩn tàng trong cơ thể nàng, không ngừng phá hoại, muốn từ phương diện bản nguyên phá hủy linh hồn nàng. Khâu Cấm Nhi cắn răng công kích về phía trước, liều mạng tiến công, vẫn như cũ tuyệt đối không lùi. Vị phủ phán ba mắt kia cười lạnh, từng bước bức ép tới, vẫn như cũ không ngừng lưu ý động tĩnh của Chung Nhạc. Thương tổn trên người Khâu Cấm Nhi càng lúc càng nhiều hơn, dần dần đã sắp vượt qua cực hạn của bất tử nguyên thần, mà Chung Nhạc thì vẫn như cũ đang cực lực giá ngự Huyền Kỳ Phá Đạo, rót thêm càng nhiều năng lượng trên tế đàn vào trong Huyền Kỳ Phá Đạo. Xem ra, hắn đã không còn thủ đoạn gì nữa rồi. Vị phủ phán ba mắt kia triệt để yên lòng, bật cười ha hả, thân hình phóng lên. Bắt đầu thống hạ sát thủ với Khâu Cấm Nhi. Mà lúc này, thanh trùy nhọn do Huyền Kỳ Phá Đạo hình thành kia bỗng nhiên khẽ động, kích xạ về phía hắn. Chờ ngươi đã lâu. Vị phủ phán ba mắt kia cất tiếng cười to, thân hình lướt ngang, đã xuất hiện ở sau lưng Khâu Cấm Nhi, mỉm cười nói. Sau khi đạo thần thông này thất bại, ngươi lấy cái gì để? Đúng lúc này, Chung Nhạc đột nhiên quát lớn một tiếng, thân thể đại biến, biến thành hình thái phục hy thân người đuôi rắn. Chính là Tiên Thiên Chân Linh Phục Hy. Khí thế của hắn nhất thời bạo tăng, Nhật Nguyệt Song Linh dung nhập vào trong cặp mắt hắn. Nguyên thần Phục Hy nhất thời giá ngự Huyền Kỳ Phá Đạo kia chuyển hướng, vô cùng nhanh chóng, kích xạ thẳng về phía mi tâm vị phủ phán ba mắt kia. Cây trùy nhọn này còn chưa đâm vào mi tâm của hắn, con mắt thứ ba tại mi tâm của vị phủ phán ba mắt kia đã nứt ra, thần nhãn bể nát. Phục Hy. Lão tạo vật chủ kia giống như nhìn thấy quỷ vậy, thất thanh kêu lớn. Một tôn Phục Hy. Ngươi là Phục Hy. Sắc mặt vị phủ phán ba mắt kia kịch biến, nhanh chóng lui về phía sau. Bước chân hắn vừa mới rơi xuống, bốn phía đột nhiên biến thành một mảnh hắc ám. Con đường phát ra ánh sáng nhạt kia nhất thời tắc phục, tuyệt đối hắc ám bao phủ toàn thể Trấn Ngục Thâm Uyên. Thân hình vị phủ phán ba mắt kia cũng biến mất trong bóng tối, biến mất khỏi ánh mắt Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Phục Hy. Không ngờ ngươi lại là một tên Phục Hy. Thanh âm vị phủ phán ba mắt kia phiêu hốt bất định, chợt trái chợt phải, khiến cho Chung Nhạc không thể phát hiện ra phương vị của hắn. Uy năng của huyền kỳ phá đạo không có khả năng kéo dài thời gian quá dài, rất nhanh uy năng sẽ bị xói mòn. Chỉ cần kéo qua được khoảng thời gian này, Chung Nhạc sẽ liền mất sạch sức chiến đấu. Thương Thiên đối với ta không tệ a. Không ngờ còn có thể bắt được một tên Phục Hy còn sống. Ha ha ha, ngươi không biết cái đầu của ngươi quý giá tới mức nào đâu. Trong 3000 lục đạo giới, có không biết bao nhiêu tồn tại đều đang treo giải thưởng trên trời, sưu tầm những Phục Hy còn sống. Chỉ cần bắt lấy ngươi nộp lên, ta đâu chỉ có được vinh hoa phú quý. Vị phủ phán ba mắt kia cười ha hả, tiếng cười chưa dứt, đột nhiên con đường dưới chân hắn bỗng nhiên sáng lên. Phi. Cây trùy nhọn phóng tới, cái đầu hắn lập tức bị cây trùy nhọn xuyên thấu. Cây trùy nhọn cao tốc xoay tròn chui ra khỏi sau đầu hắn, còn mang theo một mảnh huyết dịch. Làm cách nào thắp sáng con đường, ta chỉ cần nhìn một lần, đã có thể ghi nhớ rõ ràng. Chung Nhạc thản nhiên nói. Ta muốn giết ngươi, cũng không phải là ý muốn nhất thời, mà ta muốn tế diệt ngươi, để thăng lên uy năng của huyền kỳ phá đạo. Tế diệt một vị tồn tại như ngươi, dùng để phá giải cấm chế hẳn là sẽ nắm chắc 10 phần. Thân thể vị phủ phán ba mắt kia lắc lắc lư lư, vẫn như cũ không ngã xuống, thanh âm khàn khàn hỏi. Ngươi rốt cuộc là tồn tại thế nào? Chung Sơn Thị nhân tộc. Chung Nhạc nhẹ giọng nói. Ta vẫn chỉ là cảnh giới chân linh cảnh. Chỉ là cảnh giới chân linh cảnh. Linh của ngươi làm sao lại cường đại như vậy, thậm chí có thể giết chết ta, tôn thần hầu này. Tinh thần lực vị phủ phán ba mắt kia bắt đầu tiêu tán, linh hồn tan rã. Ngươi thật sự là nghịch thiên yêu nghiệt. Đáng tiếc. Ngươi không đối kháng nổi thiên. Hắc hắc, ngươi đã định sẵn là bi kịch cả đời. Đáng tiếc. Ta lại không nhìn thấy cảnh bi thảm của ngươi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 895, Tạo vật chủ Hạ Lan, 1. Trong địa ngục luân hồi, một vị phủ phán đang kiểm tra sinh tử bộ trong các tầng lục đạo lâu, trong lúc bất chợt lưu ý tới họ tên của vị phủ phán ba mắt kia chợt ảm đạm xuống, tiếp theo liền biến mất hoàn toàn khỏi sinh tử bộ. Sắc mặt hắn nhất thời kịch biến, phi thân lao ra khỏi lục đạo lâu, the thế kêu lớn. Phủ phán A Tỳ Phủ đã chết, hồn phi phách tán. 18 phủ địa ngục ầm ầm chấn động, từng vị phủ phán, từng gã cường giả nhau nhau xuất động, chia ra điều tra nguyên nhân cái chết của vị phủ phán ba mắt kia. Cách đây không lâu phủ phán A Tỳ Phủ đã tiến vào Trấn Ngục Thâm Uyên, sau đó liền không có đi ra. Cũng không lâu lắm, quỹ tích sinh hoạt khi còn sống của vị phủ phán ba mắt kia đã bị tra rõ. Không chỉ có vậy, thậm chí ngay cả sự tình đám người Chung Nhạc cũng bị tra ra. Mà trước đó, hai vị thượng sứ Thiên Cơ, Bất Ngữ cũng đã tiến vào Trấn Ngục Thâm Uyên. Lập tức tiến vào Trấn Ngục Thâm Uyên, tra rõ nguyên do. Đại quân địa ngục cuồn cuộn hành động. 17 vị phủ phán xuất lĩnh đại quân thần minh tiến về phía Trấn Ngục Thâm Uyên. Bố trí phong địa đại trận, phong tỏa thời không thiên địa. 17 vị phủ phán đồng thanh quát lớn. Chỉ thấy các vị tướng lĩnh thần minh địa ngục huy vũ cờ xí, mỗi một phủ đều có mấy vạn đại quân thần minh chạy tới A Tỳ Phủ. Tổng cộng có hơn 10 vạn thần minh, nhao nhao bố trí trận thế. Trong khoảnh khắc, 18 tòa đại trận do vô số thần minh cấu thành đã bố thành. Trận pháp chậm rãi vận chuyển, uy năng hạo hạo đảng đảng. Các loại đồ đằng đại đạo bay lượn, sau đó 18 tòa đại trận tương liên với nhau, hòa làm một thể, phong ấn lối vào trấn ngục. 18 tầng địa ngục hợp lực thi triển phong ấn, biến thành đồ đằng đại đạo vô cùng trầm trọng, hoàn toàn phong tỏa Trấn Ngục Thâm Uyên. Chúng ta đi vào. 17 vị phủ phán nhao nhao tiến vào Trấn Ngục Thâm Uyên. O không o. Trong Trấn Ngục Thâm Uyên, Chung Nhạc điều chỉnh khí tức, cật lực khôi phục tu vi. Sau khi tu vi hoàn toàn khôi phục, hắn lập tức một lần nữa thôi động tế đàn thiên thánh thần chiếu, huyết tế vị phủ phán ba mắt kia, biến thành chất dinh dưỡng của tràn đại tế này. Vị phủ phán ba mắt kia chính là phủ phán trong 18 phủ địa ngục, hơn nữa còn là vị phủ phán có thực lực mạnh nhất. Nếu không phải Chung Nhạc đã tu thành huyền kỳ phá đạo, sớm đã tích xúc uy năng của huyền kỳ phá đạo, nghĩ muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Linh hồn ta cường đại dị thường, Bệ và Ngạn nói thực lực của ta ở trong địa ngục tương đương với phủ phán, ý tứ là thực lực của ta đã tiếp cận thần hầu. Bất quá, so với vị phủ phán ba mắt này thì vẫn còn kém hơn không biết bao nhiêu. Huyền kỳ phá đạo này có thể xưng là thần thông có uy năng cường đại nhất mà ta từng gặp qua. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, toàn lực thôi động tế đàn thiên thánh thần chiếu, tế diệt vị phủ phán ba mắt kia, trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, môn thần thông này có một khuyết điểm cực lớn, đó là phát động rất chậm, thời gian tích xúc uy năng lại dài, khó có thể giá ngự. Trong lúc thực chiến, rất khó dùng tới môn thần thông này, trừ phi có thể xuất lực từ sớm. So ra, uy năng của huyền kỳ phá đạo tuy mạnh, nhưng lại có sự hạn chế cực lớn. Chân chính có thể đề thăng thực lực chiến lực, vẫn là đại thần thông tiểu thần thông do Chung Nhạc tự nghĩ ra, cùng với đám thần thông như Long Giao Tiễn. Phục Hy thị, Phục Hy. Ánh mắt lão tạo vật chủ kia chớp động, xuyên qua cấm chế ngục giam quan sát Chung Nhạc, sắc mặt âm tình bất định. Sau một hồi, hắn mới nói. Một tên Phục Hy. Ngươi có biết, ngươi có thể là tôn Phục Hy cuối cùng trên thế gian này hay không? Chung Nhạc một lần nữa thôi động huyền kỳ phá đạo, luyện năng lượng do tế diệt vị phủ phán ba mắt kia tạo thành vào trong cây trùy nhọn hai đầu kia, bình thản nói. Nghe nói trong tinh vực Tử Vi còn có Phục Hy. Hơn nữa, ta đã từng gặp được một nàng nữ tử Phục Hy tộc. Phục Hy trong tinh vực Tử Vi. Hắc hắc, bọn họ không xứng gọi là Phục Hy. Lão tạo vật chủ kia cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Ta bị giam giữ trong này, ngươi giải cứu ta ra, sợ rằng sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Nhưng động tĩnh do ta thoát khốn mang tới, sợ rằng còn không lớn bằng động tĩnh tạo thành khi ngươi bại lộ thân phận. Nếu thân phận ngươi bại lộ ra, hắc hắc động tĩnh kia. Hắn không tiếp tục nói hết, lắc đầu nói. Ta khai sáng ra công pháp đại nghịch hành phạt thiên kinh, ta nhất tự ngạo chính là nghịch hành phạt thiên, chỉ là cái mà ta nghịch chính là sự thiếu hụt về tư chất ngộ tính của ta, cho nên ta mới muốn nghịch hành phạt thiên, chỉ là một cái tỷ dụ mà thôi. Mà ngươi? Hắn lắc lắc đầu, nói. Phục Hy thị nghĩ muốn tiếp tục sinh tồn, nghĩ muốn tái hiện lại huy hoàng năm xưa, đó mới thật sự là muốn nghịch hành phạt thiên. Ngươi nhất định sẽ chịu khổ, ngươi nhất định sẽ bị phán tội. Nguy hiểm mà ngươi phải đối mặt, so với ta còn lớn hơn gấp trăm lần, nhiều hơn gấp trăm lần. Thiếu niên Phục Hy thị, nếu ngươi lập tức mai danh ẩn tích, nếu ngươi tự nguyện bỏ phế nhục thân đời này, tự nguyện phế bỏ thân phận chủng tộc của ngươi, ta có thể giúp đỡ ngươi một tay, để ngươi chuyển thế đầu thai vào một chủng tộc huyết mạch tốt, có đủ các loại thiên phú, sẽ không kém hơn hiện tại chút nào. Hắn cực kỳ tự phụ nói. Ta mặc dù bị trấn áp ở trong này, nhưng ở ngoại giới vẫn còn có được năng lượng cực lớn. Thậm chí có thể để cho ngươi chuyển thế vào trong một chủng tộc huyết mạch hoàng tộc, để cho ngươi có thể dễ dàng ngóc đầu trở lại. Chung Nhạc trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mỉm cười hỏi. Tiền bối, ngươi khai sáng ra đại nghịch hành phạt thiên kinh, quá trình này, ngươi có vui không? Lão tạo vật chủ kia nhất thời ngẩn ngơ, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói. Đó là khoảng thời gian ta vui sướng nhất. Ta trời sinh căn cơ thiếu hụt, nhưng lại nghịch thiên mà đi, chiến thắng một tên lại một tên đồng tộc có tư chất, ngộ tính, nhục thân, nguyên thần, huyết mạch, thiên phú đều vượt xa ta. Ta vượt qua từng tên lại từng tên cường địch. Mỗi lần chiến thắng được bọn họ, ta đều cảm giác được sự cường đại của ta, cảm giác được trí tuệ của ta, cảm giác được một loại sung sướng vô biên. Chung Nhạc gật đầu, khuôn mặt giãn ra, cười nói. Ta cũng giống như vậy. Lão tạo vật chủ kia không khuyên nhủ hắn nữa, chỉ nói. Ngươi là Phục Hy, mặc dù huyết mạch của ngươi vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng ngươi đúng là một Phục Hy chân chính. Ta từng nghe các tổ bối đã nói qua về Phục Hy. Tinh thần của bọn họ chính là giống như ngươi vậy. Hửm. Hiện tại 17 vị phủ phán địa ngục đã phát hiện ra cái chết của gã phủ phán vừa rồi, hiện tại đều đã tiến vào trấn ngục rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 896, tạo vật chủ Hạ Lan, 2. Chung Nhạc rốt cuộc cũng dung nhập toàn bộ năng lượng do vị phủ phán ba mắt kia biến thành vào trong thần thông huyền kỳ phá đạo. Hắn lập tức lắc mình lóe lên, biến thành hình thái Phục Hy, thôi động uy năng của huyền kỳ phá đạo, đâm thẳng về phía ngục giam. Phần đỉnh chóp bén nhọn nhất của huyền kỳ phá đạo hung hăng đụng thẳng lên trên ngục giam, uy năng hoàn toàn bạo phát, dùng điểm phá mặt. Đám văn lộ đồ đằng chất chứa bên trong cây trùy nhọn kia nhất thời bạo phát. Tầng tầng lớp lớp văn lộ đồ đằng biến thành từng tòa trận pháp hình tròn lan tỏa ra ngoài. Từng đạo trận pháp đồ đằng không ngừng khuấy động. Ngoài mặt ngục giam nhất thời hiện ra các loại đồ đằng cấm chế, quy lực hoàn toàn đại phóng, đấu đá nghiền ép, ngăn cản cây trùy nhọn kia phá cấm. Hai cổ lực lượng ầm ầm va chạm với nhau. Chỉ thấy trong cây trùy nhọn bộc phát ra từng tầng trận pháp đồ đằng, không ngừng ngăn cản uy lực của phong cấm, để cho cây trùy nhọn không ngừng thâm nhập vào. Cây trùy nhọn này dài tới mấy chục trượng, thời điểm đâm vào phong cấm hơn 10 trượng đã gặp phải lực cản cực lớn. Trung Nhạc nhìn về phía Khâu Cấm Nhi. Khâu Cấm Nhi lập tức tỉnh ngộ, quát lớn một tiếng, biến thành hình thái nữ hoa. Hai người cùng nhau thôi động huyền kỳ phá đạo. Gia ngục giam nhất thời chấn động kịch liệt, cây trùy nhọn huyền kỳ phá đạo một lần nữa tiến lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng tràng chấn động kịch liệt không ngừng truyền tới. Ngoài mặt cây trùy nhọn bùng phát từng đạo quang hoàng, tầng tầng ngăn cản phong cấm, cách triệt để xuyên thấu tầng phong cấm này càng lúc càng gần hơn. Sắc mặt lão tạo vật chủ kia cũng không khỏi trở nên khẩn trương, lo được lo mất. Hắn đột nhiên quát lớn, thanh âm kinh thiên động địa. Đám phủ phán kia sắp tới rồi. Phá giải phong cấm, chỉ còn kém một tia. Trung Nhạc trống giận một tiếng, vận khởi toàn bộ tu vi dung nhập vào trong huyền kỳ phá đạo. Mà lúc này, từng vị phủ phán đằng đằng sát khí, xuất hiện trên đường tiến vào thâm uyên, thân ảnh đã xuất hiện trong mắt bọn họ. Vị phủ phán ngàn tay mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện từng mặt thần kính chiếu rọi. Vị phủ phán thân sư tử thì tế khởi đại phủ, những phủ phán còn lại cũng tế khởi các bảo vật thần thuẫn, sợi xích, gông xiềng, cây quạt, minh hà, minh phủ, mộ bia của mỗi người, bùng phát ra uy năng ngập trời. Đám phủ phán nhao nhao nhìn về phía Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tế khởi một cây trùy nhọn, đã đâm sâu vào bên trong ngục giam, sắc mặt không khỏi kịch biến. Mau mau thỉnh tang hồn chung, mời ngục hoàng. 17 vị phủ phán nhao nhao hét lên. Các loại thần binh địa ngục rập trời ngập đất, một phát công kích thẳng về phía Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Đám bảo vật tấm gương, thần thuẫn, sợi xích, gông xiềng, cây quạt, minh hà, minh phủ, mộ bia, đại phủ tản mát ra uy năng khiến cho người ta linh hồn chấn động. Cùng lúc đó, cây trùy nhọn kia rốt cuộc cũng đâm xuyên qua tầng phong cấm. Pháp lực của Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nhất thời trống rỗng, đã tiêu hao không còn một mảnh, một giọt nước cũng không còn, đã không còn bất kỳ lực lượng nào chống cự đám thần binh phủ phán đang phóng vọt tới kia. Trong ngục giam, lão tạo vật chủ kia bật cười ha hả, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, chui vào trong cây trùy nhọn, biến mất không thấy đâu nữa. Thân ảnh hắn vừa mới biến mất, đột nhiên chỉ thấy đám bảo vật tấm gương, tấm thuẫn, sợi xích, gông xiềng, cây quạt, minh hà, minh phủ, mộ bia, đại phủ đột nhiên đình trệ, bị định trụ lại giữa không trung. Đương. Một cái đại chung đột nhiên chấn động, bộc phát ra thanh âm quỷ dị khiến người ta hồn phi phách tán. Đại chung xoay tròn chuyển động, từ trên không trấn ngục thâm uyên rơi xuống, tiến vào thâm uyên, lướt qua các vị phủ phán, đánh thẳng về phía Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Đột nhiên, từ trong cây trùy nhọn chợt vươn ra một bàn tay, nghênh đón kiện tang hồn chung kia. Tiếng chung nhất thời tắt dần, tiếp theo đã thấy cái hồng chung này bị mạnh mẽ vỗ nát, gào thét bay thẳng lên thiên không. Chạy mau! Một vị phủ phán thét lên chói tai, đám phủ phán còn lại nhao nhao bay ra, cực lực bỏ chạy ra ngoài. Trong cây trùy nhọn, lão tạo vật chủ kia biến thành một luồng khói xanh bay ra, chỉ còn lại nửa thân trên. Hắn bật cười ha hả, nói. Thoát rồi. Lão phu rốt cuộc cũng thoát rồi. Thanh âm của hắn kinh thiên động địa, chấn cho tòa trấn ngục thâm nguyên này cũng không ngừng chấn động. Đám phủ phán đang trốn chết kia cũng bị chấn cho té trái ngã phải, oa oa thổ huyết, khí tức uể oải. Lão gia tử, để chúng ta đẩy ngươi ra ngoài a. Khâu Cấm Nhi lấy ra một chiếc xe lăn gỗ, nói. Tiếng cười của lão tạo vật chủ kia tắt dần, có chút kinh ngạc liếc nhìn nữ hài này một cái, sau đó yên lặng gật đầu. Thân thể rơi xuống trên chiếc xe lăn, cực kỳ hiếm có lộ ra nụ cười. Tốt! Mau đẩy ta ra ngoài. Ta muốn nhìn một chút xem trời này đất này so với trước khi ta bị trấn áp có những thay đổi nào. Khâu Cấm Nhi liếc nhìn Trung Nhạc một cái, hai người đẩy chiếc xe lăn gỗ đi ra ngoài trấn ngục thâm uyên. Trung Nhạc đột nhiên hỏi. Tiền bối, có cần thả những thần minh đang bị giam giữ này ra luôn hay không? Nếu thả bọn họ ra, chúng ta sẽ có thể càng dễ dàng rời khỏi địa ngục hơn. Nếu thả đám gia hỏa này ra, toàn thể địa ngục sẽ bị bọn họ triệt để phá hủy, nhiễu loạn trật tự thiên địa. Lão tạo vật chủ kia lắc đầu, nói. Sợ rằng đám gia hỏa này sẽ dứt sạch toàn bộ linh hồn trong địa ngục, sinh linh trong lục đạo giới cũng sẽ chết ức vạn vạn. kẻ nào thả bọn họ ra sẽ gặp phải thiên khiển, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám gia hỏa này là một đám kẻ điên chân chính. Kẻ đi. Một gia ngục giam đột nhiên vang lên thanh âm chấn động. Trung Nhạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cổ bạch cốt khổng lồ không có bất kỳ sinh cơ nào trong gia ngục giam kia đột nhiên đứng bật dậy, sau đó trên bạch cốt sinh sôi ra huyết nhục, trong nháy mắt vậy mà biến thành một gã nam tử phong thần sâu sắc, nằm sát vách gia ngục giam nhìn về phía bọn họ, cười lạnh nói. Hạ Lan, thả chúng ta ra nhiễu loạn thiên địa sẽ gặp phải thiên khiển. Lẽ nào thả ngươi ra sẽ không gặp phải thiên khiển sao? Hai tiểu gia hỏa này thả ngươi ra, cũng tất nhiên sẽ vì ngươi mà gặp phải thiên khiển, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cả kinh, vội vàng nhìn về phía lão tạo vật chủ kia. Lão tạo vật chủ lạnh lùng nói. Lần này ta ra khỏi địa ngục, sẽ không sát sinh. Thậm chí ta cũng sẽ không giết chết bất kỳ một sinh linh nào trong toàn thể lục đạo giới. Cứ như vậy, bọn họ sẽ không vì ta mà gặp phải thiên khiển. Ta có thể làm được, các ngươi có thể làm được sao? Nam tử kia cười ha hả, ngữ khí châm chọc nói. Tạo vật chủ Hạ Lan tà ác vô biên sẽ không sát sinh sao? Khuôn mặt hiền hòa của lão tạo vật chủ chợt trở nên cực kỳ dữ tợn hung ác. Giết chứ? Ta đương nhiên sẽ giết. Bất quá, ta sẽ rời khỏi cái lục đạo giới này, ở những địa phương khác giết chóc, giết tới long trời lở đất. Ta tuyệt sẽ không liên lụy bọn họ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 897, Tổ Đình, 1. Trong giọng nói của hắn tràn ngập oán khí ngập trời. Cổ oán niệm này thậm chí khiến cho trong thức hải của Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi sau lưng hắn đản sinh ra từng cái oán linh tâm ma. Oán khí thâm trầm ngay cả luyện khí sĩ cấp bậc bán thần đỉnh cao như Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cũng có thể làm nhiễu, có thể thấy được oán niệm của hắn sâu sắc tới mức nào. Oán khí của ngươi quá nặng, tạo vật chủ Hạ Lan. Gã nam tử trong ngục giam kia cười lạnh, nói. Sát tâm của ngươi cũng quá nặng. Ngươi căn bản không thể ngừng được dục niệm giết chóc báo thù. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đẩy lão tạo vật chủ tiến về phía trước, trong lòng lo lắng bất an. Lão tạo vật chủ này quả thật là hỉ nộ vô thường, có chút không được bình thường. Nếu hắn có thể khống chế được sát niệm của chính mình thì còn tốt, nếu không thể khống chế được, chẳng phải là toàn bộ tội nghiệp đều sẽ tính lên trên người bọn họ sao? Khâu Cấm Nhi thì còn dễ nói, mà Chung Nhạc thì bởi vì phong ấn thần huyết tổ tinh, gặp phải phản vệ mạnh mẽ. Chỉ còn lại có 200-300 năm thọ nguyên. Nếu lại gặp phải một trận nguyền rủa quy mô càng lớn hơn, sợ rằng thọ nguyên của hắn sẽ trực tiếp bị biến thành không. Không nghĩ tới chỉ là cứu người, còn có thể khiến cho chính mình rơi vào nguy hiểm như vậy. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ. Bất quá, lão tạo vật chủ này nói không sai. Quả thật không thể thả đám hung thần này ra ngoài. Lão tạo vật chủ này còn có khả năng giằng xuống sát tâm, mà đám hung thần này căn bản sẽ không giằng được. Sẽ không chút cố kỵ nào mà xuất thủ. Tạo vật chủ Hạ Lan. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, lại là một lão giả tóc bạc điên điên khùng khùng đang ngồi xổm trong một gia ngục giam, tóc bạc dài chấm đất, cười ha hả, nói. Thả ta ra ngoài, ta có thể giúp ngươi dết lên thiên đình. Ngươi bị vị tồn tại kia hãm hại, thích chữ lên trên mặt, lại bị hắn ám toán, chém đứt hai chân. Chỉ bằng một mình ngươi căn bản không thể báo thù, hãy để ta giúp ngươi. Ta và ngươi dù sao cũng có giao tình nhiều năm. Không cứ. Lão tạo vật chủ cũng không thèm nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Giao tình giữa ta và ngươi giá trị cái rắm gì? Thần sắc lão giả tóc bạc kia đại biến, ngữ khí hung ác nói. Lão già kia, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Sau khi lão tử thoát ra, sẽ giết chết cả nhà ngươi. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Cứu đám hung thần này ra ngoài. Xem ra quả nhiên là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Tạo vật chủ Hạ Lan, có thể cứu ta ra không? Trong từng gian ngục giam nhau nhau vang lên thanh âm cầu cứu, có cưỡng bức, có dụ lợi, có khẩn cầu. Lão tạo vật chủ từ đầu tới cuối cũng đều mắt điếc tai ngơ, đối với những tồn tại này đều làm như không thấy. Thời điểm đi qua bên cạnh gian ngục giam đang trấn áp tôn yêu thần xông vào địa ngục ý đồ sửa chữa sinh tử bộ kia, Chung Nhạc đột nhiên nghe được lão tạo vật chủ truyền âm, nói. Ngươi lên tiếng, nhờ ta giải cứu hắn. Chung Nhạc thoáng ngẩn ra, không hiểu ý hắn. Thanh âm lão tạo vật chủ tiếp tục truyền tới, nói. Tu vi tên yêu hầu này rất cao. Hắn mặc dù sẽ chết, nhưng thực lực cực mạnh, hơn nữa làm ác không nhiều lắm, đáng để cứu. Nếu ngươi lên tiếng nhờ ta cứu hắn, sẽ có thể khiến cho hắn cảm kích ngươi, tương lai tất có hồi báo. Phục Hy thì nghĩ muốn quật khởi, nhất định phải có cường giả tương trợ, chỉ dựa vào một mình ngươi tuyệt đối không được. Chung Nhạc thoáng trầm mặt, đột nhiên mở miệng, nói. Hạ Lan tiền bối, có thể cứu tôn yêu hoàng này hay không? Trong ngục giam, yêu hoàng viên thất kia đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía hắn, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lão tạo vật chủ kia trầm giọng nói. Cứu hắn có thể. Bất quá, cứu hắn cũng vô dụng. Dục thân hắn sẽ chết, chắc chắn sẽ chuyển thế đầu thai, tu vi kiếp trước bị phế, chỉ có thể tu luyện lại từ đầu. Hơn nữa, nếu hắn đại khai sát giới trong địa ngục và lục đạo giới, sát nghiệp của hắn sẽ do ngươi gánh chịu. Ngươi có chịu đựng nổi thiên phạt hay không? Suy nghĩ cẩn thận đi, thiếu niên. Chung Nhạc nghiêm mặt nói. Tiểu bối đã suy nghĩ cẩn thận, còn xin tiền bối xuất thủ cứu giúp. Lão tạo vật chủ miễn cưỡng nói. Nếu ngươi đã yêu cầu, ta không thể không cứu. Bất quá, vị tiểu yêu hoàng này, ta trước nói rõ ràng với ngươi, ngươi không được đại khai sát giới trong địa ngục và lục đạo giới. Ánh mắt yêu hoàng viên thất đột nhiên ảm đạm, lắc đầu nói. Nhục thân ta sẽ chết. Sau khi tạ thế, hơn phân nửa sẽ chuyển thế đầu thai thành phàm phu tục tử, thậm chí là gia súc súc sinh, chỉ sợ không thể thức tỉnh ký ức kiếp trước. Cần gì cứu ta chứ? Lão tạo vật chủ cười lạnh, nói. Ta là tạo vật chủ Hạ Lan, ngươi muốn đầu thai thì đầu thai. Nhưng nếu ngươi không muốn đầu thai, ta giúp ngươi tái tạo nhục thân lại có khó khăn gì? Ánh mắt yêu hoàng viên thất nhất thời sáng lên. Lão tạo vật chủ điểm ra một ngón tay, thần thông huyền kỳ phá đạo bạo phát, quy lực so với ở trong tay Chung Nhạc càng mạnh hơn, càng đáng sợ hơn, chỉ một cái đã phá vỡ được gia ngục giam này. Yêu hoàng viên thất đi ra ngục giam, khom người chân thành tạ ơn lão tạo vật chủ. Lão tạo vật chủ lạnh nhạt nói. Cảm tạ ta làm gì? Không có gã thiếu niên này, ngươi chết hay sống liên quan gì tới ta? Yêu hoàng viên thất khom người chân thành tạ ơn Chung Nhạc, cung kính nói. Ân cứu giúp, suốt đời khó quên. Không dám. Chung Nhạc cũng khom người hoàng lễ. Lão tạo vật chủ lại truyền âm cho Chung Nhạc, nói. Ta sẽ dẫn bọn họ rời khỏi cái lục đạo giới này. Đợi tới lúc ngươi cần dùng tới bọn họ sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi. Bọn họ. Chung Nhạc thoáng ngẩn ra, đột nhiên nhìn thấy gia ngục giam tiếp theo, nhất thời minh bạch ý tứ của hắn. Trong gia ngục giam này là một tôn hung thần toàn thân kim sắc đang nằm nghiêng, bên cạnh là mấy khỏa thái dương vỡ nát. Tôn hung thần vẫn đang phát ra tiếng ngáy rung trời. Hạ Lan tiền bối, vị tiền bối này khí khái phi phàm, không giống như là hung thần. Ta nghe thần tướng địa ngục nói, hắn cũng là bị oan uổng, lúc này mới bị đánh vào nơi này. Không biết có thể mời Hạ Lan tiền bối xuất thủ tương trợ hay không? Chung Nhạc mở miệng nói. Tôn hung thần toàn thân kim sắc kia đột nhiên tỉnh lại, đứng thẳng dậy nhìn về phía Chung Nhạc, chắp tay nói. Đa tạ tiểu huynh đệ đã lên tiếng nhờ cậy. Ta tên là Thương Vũ, nhân xưng Vũ Hoàng. Ngày sau Vũ Mộ tất sẽ hồi báo. Khí khái hắn quả thật bất phàm, có sự bình thản ung dung mà những hung thần khác không cụ bị. Đám hung thần ác sát khác bị giam giữ tới mức điên điên khùng khùng, lệ khí càng nặng hơn trước đây, duy chỉ có hắn vẫn như cũ thanh tĩnh vạn phần. Mặc dù ngủ một giấc cả vạn năm, nhưng vẫn không bị trấn ngục thâm uyên ảnh hưởng. Ánh mắt lão tạo vật chủ rơi xuống trên người hắn, nói. Ngươi tuy có cừu địch, nhưng không thể trả thù, bằng không sẽ liên lụy tới ân công ngươi. Ngươi có thể bảo đảm sẽ không hạ thủ với cừu gia của ngươi sao? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 898, Tổ Đình, 2. Vũ Hoàng nghiêm mặt nói. Nếu có thể khiến cho ân công bị liên lụy, ta tất nhiên sẽ không hạ thủ với cừu gia. Được. Lão tạo vật chủ phất tay cứu vị Vũ Hoàng Thương Vũ này ra, để cho hắn đi theo bên cạnh chính mình. Ánh mắt hắn phảng phất như có thể nhìn thấu thiện ác, một đường đi tới, không ngừng chỉ điểm cho Chung Nhạc phải cứu tôn thần ma bị trấn áp nào. Những thần ma này thường thường cũng không phải là hạng người đại gian đại ác, mà chỉ là đắc tội với thượng vị giả của lục đạo giới, bởi vậy mới bị giam giữ trong chỗ này. Mỗi khi Chung Nhạc lên tiếng nhờ cậy, lão tạo vật chủ đều sẽ cứu những tồn tại này ra. Những tồn tại này mặc kệ có phải là chân tâm thật ý muốn tạ ơn Chung Nhạc hay không, nhưng đều đáp ứng điều kiện của lão tạo vật chủ, cùng với hắn rời khỏi cái lục đạo giới này, không được đại khai sát giới ở chỗ này. Hắn lựa chọn thần ma vô cùng xảo diệu, hạng người cùng hung cực ác không cứu, những tồn tại thực lực thâm sâu cũng không cứu. Bởi vì thực lực của những tồn tại kia hoàn toàn không thua kém hắn, nếu cứu bọn họ ra, hắn sẽ không thể kềm chế, ngược lại sẽ mang tới nguy nan nguy hiểm cho Chung Nhạc. Một đường này đi tới, Chung Nhạc lên tiếng nhờ hắn cứu tổng cộng 99 tôn thần ma, rốt cuộc cũng đi tới lối vào trấn ngục Thâm Uyên. Bên ngoài, mấy chục vạn thần ma địa ngục đã bố thành đại trận phong ấn. 17 vị phủ phán đang đứng ở trung ương trận pháp. Ngục Hoàng đích thân xuất động, tọa trấn đại trận, bộ dáng như lâm đại địch. Đột nhiên, từ trong trấn ngục Thâm Uyên chợt truyền tới một cổ lực lượng bàn đại. Đại trận ầm ầm oanh động, chia năm xẻ bảy. Mấy chục vạn thần ma há miệng thổ huyết, không thể dừng chân, nhao nhao bị chấn văng ra bốn phương tám hướng. 17 vị phủ phán kia cũng há miệng thổ huyết, bị cuồng phong từ trong Thâm Uyên phát ra thổi bay về phía sau, nhục thân rách nát tàn tạ, trong lòng kinh hãi bất định. Ngay cả Ngục Hoàng cũng bị chấn cho khí huyết chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Lão tạo vật chủ ngồi trên xe lăn, được Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đẩy ra khỏi Thâm Uyên, ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy chục vạn thần ma, nhàn nhạt nói. Ngay cả một hơi thở của ta cũng không chịu nổi, các ngươi còn không mau cút đi. Ngục Hoàng giằng xuống ngụm máu tươi đã xông lên tới cổ họng, quát lớn. Tạo vật chủ Hạ Lan, cho dù ngươi chạy thoát thì có thể làm được gì? Ta đã thượng bẩm thiên đình, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Ánh mắt lão tạo vật chủ đảo quét về phía hắn. Tâm thần Ngục Hoàng đại chấn, cảm thấy đại đạo toàn thân hỗn loạn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, xoay người bỏ chạy, một đường chui vào trong minh hải, biến mất không thấy đâu nữa. Ngục Hoàng, trả nhục thân ta đây. Yêu Hoàng Viên Thất bay tới trên không minh hải, cao giọng quát lớn. Rầm. Minh hải ầm ầm nứt ra, nhục thân một tôn yêu hầu khổng lồ bay ra. Linh hồn Yêu Hoàng Viên Thất tương dung với nhục thân, lại quát lớn. Trả ta binh khí. Trong minh hải từ từ dâng lên một cây gậy kim quang sáng lạng. Yêu Hoàng Viên Thất giơ tay bắt lấy. Đi thôi. Lão tạo vật chủ bình thản nói. Chư thần thiên đình đang chờ đợi chúng ta. Chung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và 99 tôn hung thần vây quanh lão tạo vật chủ, xuyên qua từng tầng địa phủ, dọc theo Nại Hà Kiều tiến về phía trước, cũng không lâu lắm đã đi tới bên ngoài U Minh Thành U Minh Phủ. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy thần quang ngập trời, kim vân vô biên vô tận từ trên trời giáng xuống. Từng chiếc lâu thuyền đại hạm phá vỡ không gian, tiến vào bên trong địa ngục. Từng tấm tinh kỳ rộng chừng vạn dặm vũ động, tiếng trống rung trời. Số lượng lên tới trăm ngàn thần ma, thiên binh thiên tướng thiên đình ở trong tiếng trống nhao nhao hạ thế. Từng cổ khí thế cường đại vô biên không ngừng ba động. Chỉ thấy bên trong kim vân, thân hình từng tôn tồn tại đỉnh thiên lập địa từ từ dâng lên, trên cao nhìn xuống. Nghiệt chướng lớn mật. Dám can đảm ngỗ nghịch, xúc phạm thiên điều, tạo phản tác loạn. Một tôn thần tướng uy vũ quát to. Nếu còn có lương tri, mau mau quỳ xuống đền tội, bằng không thiên uy nổi giận, sẽ khiến cho các ngươi chết không có chỗ chôn, hồn bay phách tán. Lão tạo vật chủ chợt ngửa mặt lên trời thét lớn. Trong tiếng thét, từng đóa kim vân ầm ầm vỡ nát. Từng chiếc lâu thuyền đại hạm bị tiếng thét to oanh kích khiến cho va chạm với không gian, đụng thẳng về phía thiên đình. Từng tấm tinh kỳ chia năm xẻ bảy. Từng tôn tồn tại nhìn như cường đại không gì sánh được nhao nhao thổ huyết, lăn lông lốc về phía sau. Mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng bị một tiếng thét càn quét sạch sẽ. Phục Hy, chúng ta hiện tại từ biệt. Lão tạo vật chủ truyền âm cho Chung Nhạc, nói. Ta mang theo bọn họ rời khỏi, đợi tới lúc ngươi muốn dùng tới bọn họ, hãy đi tổ đình tìm ta. Ân tình của ngươi, ta không thể trực tiếp báo đáp, chỉ có thể làm như vậy. Hắn mang theo 99 tôn hung thần, xé rách không gian giữa địa ngục và lục đạo giới, liền muốn rời khỏi. Chung Nhạc vội vàng hỏi. Hạ Lan tiền bối, tổ đình ở nơi nào? Tổ đình, là khởi nguyên của đại toại, tổ tiên của Phục Hy Thị, tên là Lôi Trạch. Lão tạo vật chủ kia mang theo 99 tôn hung thần đi xa, thanh âm vẫn còn truyền tới. Ngươi không được quên a, thiếu niên Phục Hy Thị. Ở trong 3000 lục đạo giới vẫn còn có rất nhiều thân hữu của ngươi. Mà ta, là một người bà con xa của ngươi. Đợi tới lúc ngươi nghĩ muốn lật tung phiến thiên địa này, cứ đi tới đó tìm ta. Trong lòng Chung Nhạc đại chấn, nhìn theo bóng lưng hắn đi xa. Lão tạo vật chủ vừa mang theo đám hung thần biến mất,

hơn xa những tinh hệ khác trong tinh vực Tả Nha, là một thánh địa tu luyện hiếm có. Chung sư đệ, ta tuyệt sẽ không yếu hơn bất cứ một luyện khí sĩ nào. Quân Tư Tà quan sát bốn phía, bộ dáng anh tư ngời ngời, đột nhiên nói.